Đê hiệp trợ, nghe nói là hiệp trợ. Vài cái dũng tướng huynh, tỉ như Crossbone lại hứng thú không lớn. Ở trong mắt bọn hắn quân đội đều là yếu kê. Nghe bọn hắn điều khiển, còn không bằng chính mình tại gia ngủ đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.